Khủng bố sống lại, chương 977, ngày thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ quỷ cửa tồn tại, Dương Gian cưỡng ép đem cổ trạch nội ứng số lượng cắt giảm, không khủng bố lắm. Lệ quỷ bị hắn trực tiếp dùng quỷ vực thay đổi tiến quỷ trong môn, không cách nào bị thay đổi bị hắn dùng quan tài đinh cho trực tiếp đánh bay ném đi. Đi vào loại tình huống này bên dưới đã không lo được đi giam giữ hạn chế con nào đó lệ quỷ, mà là nhất định phải đem cổ trạch cân bằng cho một lần nữa kéo trở về hữu kinh vô hiểm. Cửa biến mất, cái kia phía sau cửa không có quỷ xâm lấn tới. Lý Dương giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Hắn đến hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Quỷ chắn cửa năng lực lần nữa mất đi hiệu lực, càng không có cách nào ngăn trở cái kia một tấm khủng bố mà quỷ dị mặt chết. Mà lại nhất không thể tưởng tượng chính là, rõ ràng cuối cùng cửa đều biến mất, tấm kia mặt chết vẫn là muốn xuất hiện tại cổ trạch bên trong, cuối cùng vẫn là dựa vào trong quan tài lão nhân tồn tại đem con quỷ kia một lần nữa đưa trở về. Vách tường bên trên, y nguyên còn lưu lại mấy chương mặt người hình dáng. Kia là linh dị xâm lấn thất bại về sau dấu vết lưu lại. Phía sau cửa quỷ quá mức khủng bố, trong thời gian ngắn cái này cánh cửa không thể lại mở ra. Dương Gian vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Dương cũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Hiệu quả không tệ, cân bằng tìm trở về, chí ít tiếp xuống trong vòng mấy tiếng không cần lo lắng mất khống chế vấn đề. Chu đang nhìn xem cơ bản bên trên trống rỗng đại đường, trong lòng tương đối hài lòng. Vừa rồi hai người liên thủ đem quỷ đưa vào quỷ cửa, trực tiếp trống rỗng trong hành lang những cái kia quỷ. Còn sót lại đã thối lui đến sân vườn vị trí, mà lại lão nhân thi thể cũng lần nữa từ trong quan tài ngồi dậy, thân thể thẳng tắp mà cứng ngắc, không có nằm xuống xu thế. Thật không nghĩ tới còn có phương pháp kia. Lão ưng có chút sợ hãi thán phục nói. Cái này Dương Gian thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, ngày thứ hai gác đêm mất khống chế, ngày thứ tư phúng viếng mất cân bằng, tất cả đều là dựa vào một mình hắn cho ngạnh sinh sinh kéo lại, nếu không phải là hắn lời nói chính mình những người này sớm đã bị đoàn diệt. Quả nhiên. Nhiệm vụ lần này độ khó không phải cho lầu 4 người mang tin tức chuẩn bị, mà là chuẩn bị cho hắn. Hy vọng đêm nay trước 12 giờ hết thảy bình thường. Lão ưng nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh cổ trạch, trong lòng nghĩ như vậy nói. Nghỉ ngơi một cái đi, tiếp xuống mấy giờ là không có vấn đề, mấu chốt là tại nhìn 11 điểm đến 12 giờ cái này một giờ trước đó sẽ không phát sinh cái gì, bất quá đưa tiễn nhiều như vậy lệ quỷ, tin tưởng hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Gian nhìn thấy trống rỗng trong hành lang không có lệ quỷ tới gần, trong lòng cũng xem như dễ dàng không ít. Hắn nhìn chằm chằm sân vườn vị trí những không nhúc nhích kia lệ quỷ nhìn. Trong lòng rất rõ ràng, những nhìn như kia bất động thân ảnh bên trong kỳ thật có rất nhiều song quỷ dị con mắt đang đánh giá lấy chính mình, nếu như không phải lão nhân thi thể còn đang phát huy tác dụng, chính mình không biết muốn trong nháy mắt gặp bao nhiêu lệ quỷ tập kích. Loại kia linh dị tập kích đủ để đem chính mình nuốt hết, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Thời gian tiếp tục trôi qua, một giờ tiếp lấy một giờ đi qua, cổ trạch bên trong rất yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia quỷ dị radio cùng năm cái chém đứt ngón tay bị ném tiến màu đỏ trong quan tài về sau cũng rất bình thường, chưa từng xuất hiện linh dị hiện tượng. Buổi tối 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, khoảng cách ngày thứ 5 càng ngày càng gần, tại đại khái 11 điểm thời gian, phụ cận hành lang vị trí lại đột ngột vang lên một cái tiếng mở cửa. Két. Đây là cũ kỹ mộc cửa mở ra sau phát ra đặc biệt có âm thanh. Một người tựa hồ từ nơi đó mỗi cái gian phòng bên trong đi ra. Kia là một người mặc màu đỏ sườn xám nữ tử, dưới chân một đôi đồng dạng đỏ tươi giày cao gót, dáng người thướt tha lại gợi cảm. Là Liễu Thanh Thanh, lão ưng mở to hai mắt, so gặp quỷ còn khiếp sợ hơn, khó có thể tin nhìn xem cái này đột nhiên từ đi chặng đường đi ra nữ tử. Không phải đâu, nàng không phải trước mấy ngày sau khi xuống xe liền đã chết sao, làm sao có thể còn sống, hơn nữa còn là từ cổ trạch bên trong gian phòng đi tới. Phản Hưng cũng là phi thường kinh hãi. Có lẽ không phải bản thân nàng, nàng hiện tại có thể là quỷ. Sau đó, hắn lại toát ra như thế một cái ý nghĩ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông, vì sao Liễu Thanh Thanh sẽ vào hôm nay buổi tối xuất hiện tại cổ trạch bên trong. Nhưng trong những người này cũng chỉ có Dương Gian phi thường khẳng định Liễu Thanh Thanh còn sống, không có chết. Nàng được cứu, bị cái kia dân quốc thời kỳ người ngự quỷ cứu được, nhìn như biến mất nhưng thật ra là cái kia dân quốc người ngự quỷ tại mượn nhờ thân thể của nàng hoạt động, bởi vì một mực không tại cổ trạch bên trong. Dương Gian quỷ nhãn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng. Liễu Thanh Thanh trong mắt có mê mang, cũng có cảnh giác cùng bất an, giàu có nhân tính hóa, không còn giống như trước đó chết lặng, băng lãnh, không tình cảm chút nào. Ý vị này nàng là bình thường. Dương Gian, Lão ưng, cái này, đây là địa phương nào? Liễu Thanh Thanh nhìn thấy hai người bọn họ một nháy mắt lập tức trên mặt hiện lên một vòng vẻ kích động. Nàng phảng phất mất trí nhớ. Căn bản không biết vì sao lại xuất hiện ở đây tòa nhà cổ trạch bên trong, cũng không biết mình đến cùng là làm sao qua được. Xem ra ngươi bình thường, Liễu Thanh Thanh. Dương Gian thần sắc lạnh lùng nói. Trên người ghép hình lại thêm một khối, hiện tại ngươi đã khống chế ba con quỷ rồi sao? Hắn lưu ý đến, Liễu Thanh Thanh đôi kia màu đỏ giày cao gót kiểu dáng thay đổi. Cái này thức rất có dân quốc phong, không giống như là cận đại, cùng trước đó cái kia quỷ dị nữ tử chân bên trên xuyên giống nhau như đúc. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia người lưu cho Liễu Thanh Thanh lễ vật sao? Là sao? Thế nhưng là ta cũng không biết trước đó chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết ta bị quỷ đuổi giết, trốn vào cái kia phiến rừng già bên trong, tiếp lấy ta mất trí nhớ. Đợi đến lần nữa thanh tỉnh thời gian lại phát hiện chính mình thế mà xuất hiện ở một cái cũ nát gian phòng bên trong, mới đi ra đã nhìn thấy các ngươi. Liễu Thanh Thanh cúi đầu nhìn một chút, nàng cũng lưu ý đến cái này song màu đỏ giày cao gót rất không bình thường. Là một kiện linh dị vật phẩm, cũng có thể là một cái lệ quỷ. Nơi này chính là trước đó xe buýt bên trên nhìn đến cái kia tòa nhà cổ trạch sao? Là ai mang ta tới? Liễu Thanh Thanh nghi vấn rất nhiều. Dương Gian nói, không có người mang ngươi qua đây, ngươi là chính mình tới, ngươi bị một loại nào đó linh dị quấy nhiễu, ảnh hưởng tới tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn nói như vậy nhiều. Liên quan tới cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử sự tình hắn cũng không biết giải thích như thế nào, mà lại đây là phi thường chuyện bí mật, chính mình cũng không muốn đi chia sẻ cho ai. Là như thế này sao? Liễu Thanh Thanh nhíu mày nói, nàng rất nghi hoặc lại đang nhớ lại. Kết quả cái kia đoạn ký ức giống như là bị xóa đi đồng dạng, căn bản cũng không tồn tại, chính mình xuất hiện một đoạn thời gian ký ức trống không. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước tại Đại Xuyên thành phố 301 thành phố thời gian nàng liền có qua dạng này trải qua, một phần không thuộc về mình ký ức hiển hiện, ngay sau đó chính mình liền bắt đầu không được bình thường. Không nghĩ tới lần này lại tới. Liễu Thanh Thanh lần thứ nhất gặp mặt chính là mặc màu đỏ sườn xám, có lẽ nàng tại lần thứ nhất tiếp xúc linh dị thời gian liền đã gặp ảnh hưởng, chỉ là theo thời gian đi qua nàng bị ảnh hưởng càng ngày càng sâu, chính mình đều không có phát hiện mà thôi. Dương Gian cảm thấy hiện tại Liễu Thanh Thanh đã không thể xem như nguyên bản Liễu Thanh Thanh. Ý thức của nàng chỉ là tạm thời, trong tương lai một cái nào đó thời khắc, nàng nguyên bản chính mình sẽ triệt để biến mất, sẽ bị thứ gì thay thế. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Dương Gian có loại dự cảm này. Liễu Thanh Thanh trên người khống chế quỷ là một loại nào đó ghép hình, nàng chỉ là tạm thời có được mà thôi, cuối cùng ghép hình tập hợp đủ về sau nàng cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Đều không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đã không có chết chính là chuyện tốt, mặc kệ làm sao sống được cái kia đều không trọng yếu, hiện tại chúng ta bên này người đã chết gần hết rồi, đột nhiên nhiều ra một người trợ giúp đến, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chu Đăng nói thẳng nói, hắn không để ý chút nào Liễu Thanh Thanh trên người bí mật. Hắn chỉ biết Liễu Thanh Thanh là người sống, như vậy là đủ rồi. Nói cũng đúng, hôm nay đã chết mất hai cái người ngự quỷ, bây giờ Liễu Thanh Thanh xuất hiện lực lượng của chúng ta lại lớn một phần, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Lý Dương nói, hắn nhìn về phía Dương Gian. Lý Dương lo lắng đội trưởng cái này thời gian sẽ bởi vì không yên tâm từ đó xử lý Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh lộ ra rất kinh ngạc. Không thể nào, những người khác đều chết hết. Lầu bốn mấy cái kia người mang tin tức đâu? Ngươi nói là Vương Phong, vẫn là nói Đại Cường. Bọn hắn đều chết hết, Đại Cường chết tại hôm nay, thi thể đều không biết ném đến địa phương nào đi, Vương Phong chết tại cổ trạch ngày thứ hai, về phần những người khác cũng là hai ngày này lần lượt chết mất, trước mắt còn có thể sống động cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Lão ưng nói xong vừa chỉ phiêu tại giữa không trung Dương Tiểu Hoa. Cái này còn sinh tử không rõ đâu. Liễu Thanh Thanh nói. Xem ra mấy ngày nay cổ trạch bên trong hoàn toàn chính xác hung hiểm, vậy mà chết nhiều người như vậy, bất quá ta không biết phía trước đến cùng trải qua cái gì, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Không có vấn đề, lão ưng rất sảng khoái, đem ngày đầu tiên nhập liệm, ngày thứ hai gác đêm, ngày thứ ba báo tang sự tình đại khái nói một lần. Chính như ngươi thấy, hiện tại là ngày thứ tư phúng viếng, lập tức tới ngay ngày thứ năm, tất cả người đều tại lo lắng cái này còn lại cái cuối cùng giờ cổ trạch sẽ mất cân bằng, chính đang nghĩ biện pháp ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó có thể tưởng tượng, tại không có tin tức nhắc nhở, không có bất kỳ cái gì chỉ thị tình huống phía dưới, người lại có thể suy đoán ra cổ trạch trước 4 ngày quy luật. Liễu Thanh Thanh cũng là rất ngạc nhiên nhìn xem Dương Gian. Có ngươi tình huống bên dưới đều chết hết nhiều người như vậy, nếu là không có ngươi lời nói chỉ sợ ngày đầu tiên tất cả người liền đã bị đoàn diệt. Nói nhiều như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần một bước đi nhầm, tất cả người đều sẽ chết, liền xem như đối với phía trước 4 ngày lại như thế nào. Dương Gian mặt không biểu tình nói. Hắn không có có vui sướng, cũng không có may mắn, có chỉ là gấp gáp cùng áp lực nặng nề. Ngày thứ năm dựa theo phỏng đoán là quỷ yến, ta cái này thời gian tỉnh táo lại chỉ sợ là giúp không bên trên gấp cái gì. Liễu Thanh Thanh nói, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến ngươi thời gian. Dương Gian nhìn xem nàng nói, cái kia dân quốc thời kỳ nữ nhân lựa chọn ở đây cái thời gian đem Liễu Thanh Thanh phóng xuất nhất định là có cân nhắc, nếu không hoàn toàn có thể chờ đến cùng bảy kết thúc về sau lại thả Liễu Thanh Thanh ra, cứ như vậy Liễu Thanh Thanh liền có thể không cần gánh chịu bất kỳ phong hiểm thuận lợi hoàn thành lần này đưa tin nhiệm vụ. Bởi vì, trái lại có thể suy đoán, Liễu Thanh Thanh sẽ tại ngày thứ năm thời gian có thể tạo được phi thường mấu chốt tác dụng. Về phần cái tác dụng gì, vậy thì phải nhìn ngày thứ năm nơi này đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Liễu Thanh Thanh đến mặc dù không có cải biến cái gì, nhưng là đột nhiên nhiều một cái người ngự quỷ, lại là lầu 4 người mang tin tức, đối với lưu lại mấy cá nhân mà nói là tăng lên một chút biến hóa. Tại trong tuyệt vọng nhiều một phần biến hóa chẳng khác nào nhiều một phần hy vọng. Thời gian lần nữa đi tới 11:30. Cái này thời gian đám người trông thấy trong quan tài lão nhân thi thể không còn như vậy thẳng tắp, lại đang chậm rãi về sau nằm xuống, giống như là dùng hết cuối cùng một hơi đồng dạng, đã không có biện pháp tiếp tục duy trì đối với cổ trạch áp chế. Quỷ còn không có hành động. Dương Gian trông thấy, cổ trạch sân vườn vị trí quỷ vẫn không có tiến một bước xâm lấn tới, vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn lại nửa giờ thời gian lại đang chậm rãi đi qua. Rốt cục, tại thời gian đi tới 11:50 phút đồng hồ thời gian, biến hóa xuất hiện. Lão nhân thi thể rốt cục không như vậy cứng ngắc lại, triệt để nằm ở trong quan tài, trên mặt hung ác mà vẻ mặt nghiêm túc lần nữa biến thành an tường bộ dáng, phảng phất thọ hết chết già. 11:51 phút, dị thường xuất hiện, sân vườn vị trí, một đoàn âm ảnh dọc theo vách tường vị trí xâm lấn tới. Cái kia âm ảnh đúng là một người đang bước đi, thân hình, diện mạo nhưng lại 10 phần mơ hồ, có chút giống như là cái bóng, nhưng lại không phải, bởi vì nó càng giống như là hiện đại hình chiếu nghi hình chiếu ra hình tượng đồng dạng. Bóng người này dọc theo vách tường bắt đầu vượt qua sân vườn, tiến vào đại đường. Cái này lệ quỷ vừa tiến đến, tất cả mọi người thân hình đều tại mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Lại bắt đầu bị một cỗ linh dị lực lượng lôi kéo, cũng muốn biến thành một đạo mơ hồ hình chiếu. Liễu Thanh Thanh trên người màu đỏ sườn xám càng phát ra tiên diễm, giống như là đang phát tán ra nhàn nhạt hồng quang, nàng thân hình mơ hồ lại nhanh chóng khôi phục. Dựa vào cái kia sườn xám, nàng ngăn cách linh dị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cách nào bị đưa đi quỷ khủng bố cấp bậc cũng rất cao, cái này quỷ có thể như thế nhanh hành động, nguy hiểm cấp bậc sợ phải có A, dù là không có để ý người nào đó, dựa vào linh dị ảnh hưởng cũng có thể quấy rầy tất cả người. Dương Gian sắc mặt đột biến, bắt đầu ý thức được tang phục chính tại mất đi hiệu lực. Ngày thứ tư phúng viếng ngày muốn kết thúc, tang phục tác dụng khẳng định là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng này vài phút thuộc về giao tiếp thời khắc, bởi vì hung hiểm nhất, dù sao ai cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể dẫm lên thời gian điểm hoàn thành cổ trạch quy luật chuyển biến. Dương Gian quỷ ảnh lắc lư, to lớn màu đen âm ảnh bao phủ tự thân, ngăn cản ảnh hưởng. Cái kia kinh khủng lệ quỷ thân ảnh tại dọc theo cổ trạch vách tường đi tới đi lui, tựa hồ cái này lệ quỷ không cách nào triệt để nổi lên, chỉ có thể lấy một cái bóng phương thức tồn tại, nhưng lại có thể ảnh hưởng phụ cận người, đem người cũng thay đổi thành trên tường bóng người. Muốn cải biến, liền nhất định phải dùng linh dị lực lượng đối kháng. Chu Đăng không sợ, hắn mặt nạ ra người còn tại trên mặt, thân phận bây giờ là lệ quỷ, không nhìn loại ảnh hưởng này. Đội trưởng, Lý Dương giờ phút này mở to hai mắt, hắn tay tại biến mất, biến thành trên đất bóng người, hai chân cũng tại biến mất, cũng đang nhanh chóng biến thành đất bên trên bóng người. Lão ưng ngồi trong góc tường, trước mắt hắn quỷ xúc sắc đang điên cuồng chuyển động. Có quỷ tham dự trận này trò chơi. Cái này còn chưa tới ngày thứ năm, quỷ liền như thế không kịp chờ đợi muốn bắt đầu giết người sao. Dương Gian không nói hai lời, quỷ nhãn mở ra, quỷ vực khuếch tán, trực tiếp bao trùm Lý Dương. Lý Dương thân thể kia bị ăn mòn dấu hiệu đạt được ngăn cản, nhưng lại không có thể biến trở về tới. Loại này linh dị ảnh hưởng không cách nào tùy tiện nghịch chuyển, trừ phi khởi động lại. Nhưng là Dương Gian chỉ có thể khởi động lại tự thân, không có cách nào khởi động lại người khác. Lý Dương bị mất một cái tay, còn có hai chân. Nhưng là quỷ dị chính là, hắn lại có thể đi đường, hai chân hình chiếu trên mặt đất bên trên, tự thân nhưng lại không bị ảnh hưởng. Mười phần không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, Phản Hưng giờ phút này thấp giống lên. Hắn cũng tại chịu ảnh hưởng, thân thể đang dần dần bị hút vào mặt đất bên trên, hóa thành một cái hình chiếu. Dương Gian quỷ vực bao trùm đi qua, ý đồ cứu vãn, nhưng là để người cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện. Một cái tay, bắt lấy Phản Hưng hình chiếu tại mặt đất hai chân, đồng thời nhanh chóng hướng hạ lạp. Cái kia tay nguồn gốc là vách tường kia bên trên quỷ. Cái này quỷ bắt lấy Phản Hưng, Dương gian quỷ vực cấp tốc bao trùm đi qua, ý đồ ngăn cản loại này linh dị lan tràn. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.